gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Hẹn ước về tương lai, chờ đón ngày tới, đôi lòng không cách trở như bầy chim mắm tổ. Tôi xin dâng người ca khúc chọn một niềm vui. Tôi xin dâng người ca khúc chọn một niềm vui.

con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhôm tuổi tuổi con thơ, ba nhẹ đưa môi hôn chán con yêu ra lạnh, vuốt vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời, vuốt vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Thank you. sống mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phai mong chờ. Hà ơi em và cùng anh xây một nhịp cầu để mai đây quân Nam về Thăng Long đem thanh bình.

bước anh sang, hay từ đây em dở dang tình ơi. Chôn vào thiên thu love. một phút sống xa nhau. Thấy lòng hoang vu, cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi. Cảnh dài ở chốn giặc thu, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi. Gió mang ra biển thu mến chào anh câu ca một đêm mưa hoài ô. Thương nhớ nhau từng ngày từng giờ.

thành duyên mong ước. Mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh. Xin từ giá đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ tư. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, giờ đây xin giã từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, giờ đây xin giã từ. Thank you.